Chương 1006, phi thuyền mang tới rung động thú nhân kỵ sĩ còn chưa tới chu lều vải liền la lớn, thủ lĩnh đại nhân, có quái vật hướng nhóm chúng ta bay tới. Cái gì lạc đột nhiên theo lều vải vọt ra, trong tay nắm chặt lấy đũa. Cái gì tình huống xạ cầm trường kiếm theo sát ở phía sau ra, nghiêm túc mặt hỏi, quái vật gì tại bên nào? Thú nhân kỵ sĩ vội vàng chỉ hướng trên bầu trời to lớn quái dị vật thể, tại hắn hồi báo cái này một lát, đã đi tới thú nhân bộ lạc bầu trời. Đây là cái gì đồ vật xạ khiếp sợ trừng lớn lấy con mắt màu vàng óng? Điện hạ, ngươi mau rời đi nơi này. Lạc ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, lập tức nghĩ đến sư nhĩ nương an toàn. Không, lập tức triệu tập các kỵ sĩ. Eo xạ dơ cao lên trường kiếm hô lớn. Mau mau, đều mặc tốt khôi giáp, cầm lên vũ khí. Lập tức có thú nhân kỵ sĩ trường quát. Đột nhiên xuất hiện bất minh phi hành vật thể, lập tức làm cho cả thú nhân bộ lạc kinh hoàng, không biết mới là nhất làm cho người hoảng sợ. Điện hạ, ngươi không thể mạo hiểm A Lạc khổ bức mặt khuyên can. Eo xạ không để ý Lạc khuyên can, dẫn đầu xông lên phía trước nhất, mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí, nhìn chằm chằm trên trời vật thể. Ong ong ong tiếng vang ầm ầm tại mọi người trên đầu vang lên, to lớn bất minh vật thể ngay tại chậm rãi hạ xuống. Tổ tiên bảo hộ xạ tự lẩm bẩm. Giang giác một giây sau, phi thuyền cửa khoang mở ra, phờ dì cái đầu nhỏ ló ra, con mắt màu xanh lục cung dung nhìn chằm chằm phía dưới đám người. Eo xạ ngây ngẩn cả người, đờ đẫn cùng thiếu nữ nhìn nhau. Cái này rơi miệng há hốc, mắt trợn tròn nhìn qua phờ dì, nàng nhận biết cái này thiếu nữ ai tránh ra điểm, nhóm chúng ta muốn hạ xuống. Phờ dì thanh lanh thanh âm vang lên. Cái này ta xạ trong lúc nhất thời không biết do nói cái gì cho phải, lúng túng phất phất tay. Thú nhân các kỵ sĩ lần này QNZ kịp phản ứng, giống như nhà mình thủ lĩnh cùng mặt trên thiếu nữ nhận biết, vội vàng tản ra nhường ra rộng lớn địa phương long long long phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Lập tức có một đội tinh lương binh sĩ cấp tốc cảnh giới đang phi thuyền chu vi, mỗi cái binh sĩ mặc đều là trọng giáp, đánh lấy thật dài mạch đao. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đạp đạp đạp hạ về gì mang theo phở di bụi phi thuyền xuống tới, trong tay cầm một cái hộp, đi vào kéo xa, rơi trước mặt hai người. À về gì, đây là cái gì đồ vật rơi chỉ vào phía trước vật thể hô. Dẫm đạp, cái kia là phi thuyền, mang người hàng không vũ trụ công cụ xả nói khẽ. Phi thuyền là Lưu Phong các hạ nghiên cứu ra được xả híp mắt hỏi. Thật sự là phi thuyền quá làm cho người ta rung động. Đúng thế. Kẻo xạ QNZ không có dầu diếm, phi thuyền tin tức sớm muộn sẽ truyền đi. Lưu Phong thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Kẻo xạ hết miệng, lần này tâm linh thật sự là nhận đánh sâu vào. Mỗi lần coi là thực sự hiểu rõ đến Lưu Phong mơ y la, cũng qua một đoạn thời gian lại có mới lạ đồ vật đổi mới thế giới quan của nàng. Lần này nhóm chúng ta tới là mời đại công chúa tham gia Lưu Phong đại nhân đăng vị nghi thức. À về gì đem hộp đưa tới. Rơi lập tức tiến lên tiếp nhận, sau đó mở hộp ra, lộ ra bên trong thư mời. Kèo xa mở ra thư mời, yên lặng nhìn lại, tốt một lát mới thở dài, ta sẽ tham gia. Như vậy, mời đại công chúa thu dọn một cái, liền cùng nhóm chúng ta ngồi phi thuyền đi Tây Dương Thành đi. À về gì lạnh lùng nói. À xa ngẩn người, nháy xuống dưới con mắt màu vàng óng, trần trơ nói, nhóm chúng ta cu nở dê ngồi cái kia phi thuyền đi Tây Dương Thành đúng vậy, dạng này sẽ khá nhanh một chút. À về gì gật đầu, phi thuyền chính là chuyên môn tới đón lẹo xa. Vân vân này lại sẽ không rất nguy hiểm rơi vội vàng hô, muốn biết rõ đây chính là bay lên trời xanh á không có nguy hiểm, ta đã bay trên trời đã mấy ngày. À về gì bảo đảm nói, gần nhất đều là nàng phụ trách đưa đón các quý tộc đi Tây Dương Thành. Lạc, đi an bài một cái bộ lạc sự vụ. Kèo xa ngăn cản khỉ thai mẹ muốn nói tiếp, làm sao cũng nghĩ ngồi một chút cái này phi thuyền, nàng khi còn bé cũng đã làm bay lên trời xanh ngậu. Rõ rơi bất đắc dĩ đáp ứng, quay người xuống dưới an bài bộ lạc sự vụ, lần này đi Tây Dương Thành lại không biết rõ đi mấy ngày. Yên tâm đi. Phi thuyền rất nhanh liền có thể tới Tây Dương Thành, trở về cũng có thể đưa đại công chúa các ngài trở về. À về gì ôn hòa nói, những này cam đoan đều là Lưu Phong đại nhân giao phó. Theo thú nhân bộ lạc ngồi thuyền đến Tây Dương Thành muốn 6 ngày thời gian, cũng ngồi phi thuyền liền 6 giờ đều không cần, dù sao bay thẳng tắp cự ly, tốc độ càng là nhanh gấp bội. Cái này phi thuyền có rất nhiều sao Lưu Phong các hạ có dự định bán không xả trông mong nhìn qua lang nhĩ nương, rất trông mà thèm phi thuyền A không bán. À về gì nghe được quá nhiều vấn đề như vậy, thuần thục đáp lại, đại công chúa, cái này phi thuyền hiện tại Tây Dương Thành cũng liền 2 chiếc, phí tổn vô cùng đắt đỏ bao nhiêu kim tệ xả con mắt màu vàng nóng hơi sáng, đánh gây lên tiếng đạo, chỉ cần chịu bán, kim tệ không là vấn đề. À về gì trầm mặc, giá thấp nhất 10 vạn mai kim tệ. Phờ gì lạnh lùng nói, nàng gần nhất đi theo lang nhị nương phụ trách phi thuyền an toàn. Cho nên cu nở dê theo Lưu Phong nơi đó đạt được một chút căn dặn, phi thuyền giá cả chính là trong đó một điểm. Hù khụ khụ khụ xả trực tiếp bị cái này giá cả hù dọa, kinh ngạc hỏi, bao nhiêu 10 vạn mai kim tệ? Phờ gì lạnh lùng ứng tiếng. Kèo xa miệng mở rộng tốt một lát, đột nhiên không biết rõ làm sao nói tiếp. Nàng nguyên lai tưởng rằng 1 vạn mai kim tệ liền rất khoa trương đi, khẽ cắn môi cũng cần mua một chiếc phi thuyền. Dù sao có thể bay lên trời xanh phi hành khí, còn có thể gánh chịu nhiều người như vậy, nói như thế nào cũng là không lỗ. Cũng 2 vạn mai kim tệ, cái này khiến nàng làm sao mở miệng giảm một nửa nàng cu nở dê mua không nổi a ghê tởm kẻ có tiền.